Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live. Ngày hôm nay, A Tốn giới thiệu tới quý vị và các bạn tiếp tục series Chú Thu kể chuyện. Nhắc để cho quý anh chị em nào mà không biết thì cái series Chú Thu kể chuyện của tác giả Nam Kinh, mình đã đọc được tập 1, tập 2. Tuy nhiên rằng là tác giả Nam Kinh có trao đổi lại rằng là anh muốn fix lại một chút để phù hợp với cái bối cảnh hơn. Thế cho nên là nó bị delay, mất một thời gian ngắn. Và nay thì tác giả cũng đã hoàn thành cái phần fix đó lên gửi cho mình. Và chúng ta lại tiếp tục đến câu chuyện tiếp theo, câu chuyện thứ 3 của chú Thu. Trong cái series chú Thu kể chuyện này cũng là một trong những cái series chuyện ma dân gian làng quê mà rất được anh chị em yêu thích của tác giả Nam Kinh. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chú Thu kể chuyện tập 3, Linh Quang Phản Chiếu. Vài tuần vừa rồi không liên lạc được với chú Thu, sau câu chuyện lần trước chú kể, tôi có thuật lại cho các bạn xem. Ấy là câu chuyện ấn ký Diêm Vương. Trong thời gian gặp lại chú Thu, bây giờ tôi sẽ kể tiếp câu chuyện về chính mình, khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời của tôi. Một câu chuyện quả thật rất buồn mà bây giờ nghĩ lại sống mũi còn cay. Hơn 10 năm trước, tôi lên thành phố Sài Gòn tiến hành cấy ghép giác mạc ở một bệnh viện lớn mà tôi xin phép được giấu tên. Còn vì sao tôi phải cấy ghép giác mạc thì đó là một câu chuyện rất dài. Tôi có dịp tường thuật trong tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương truyền kỳ. Thế nhưng hiện tại đây chỉ là câu chuyện kỳ thú mà tôi đã từng nghe kể hoặc chính bản thân trải nghiệm thuật lại cho các bạn. Cái chính là viết kiểu này nó khó lắm, cũng bởi nó đâu có phải tiểu thuyết mang hơi hướng bay bổng mà văn phong có phần lan man, nó giống như là người ta ngồi quây quần kể cho nhau nghe. Ca phẫu thuật mắt tiến triển thuận lợi, nhưng thời gian hồi phục sau phẫu thuật khá dài. Loại khiếm khuyết giác mạc bẩm sinh của tôi hiếm gặp, bác sĩ tốn nhiều tài lực để điều trị. Nhà tôi không cách xa Sài Gòn cho lắm, nhưng để thuận lợi việc chữa bệnh, tôi đăng ký nội trú tại bệnh viện tiện điều trị hơn. Như đã biết đó, ở trong bệnh viện thì chẳng có gì để giải trí cả ngoài cái tivi treo tường suốt ngày phát tin tức tổng hợp lặp đi lặp lại, lâu lâu chèn vào vài đoạn quảng cáo tài trợ dài hơi. Cũng bởi mắt tôi còn chưa hồi phục, căn bản là cũng không được xem cái gì quá lâu. Nhìn điện thoại hay màn hình tivi là y như rằng mắt nó nhói cả lên. Thế nên mỗi một ngày trôi qua đều thật là nhàm chán. Cho đến khi mắt đã có chuyển biến tích cực, tôi chỉ có một cách giải trí duy nhất là tập thể dục kết hợp với đi dạo quanh quẩn khuôn viên của bệnh viện vào khi chiều tối. Đối với kẻ luôn sống trong sự nhốn nháo ồn ào như tôi, cả hai tháng trời như bị giam lỏng ở trong viện, tinh thần đã bí bách đến ngột ngạt. Việc này thôi cũng coi như là để giải thoát cho tâm lý. Bây giờ được nhìn thấy thế giới sinh động, những ngọn đèn led chớp tắt đầy màu sắc, dòng xe cộ náo nức chạy trên đường, cuộc sống nó mới thực sự mở ra một chương thú vị tốt đẹp. Vốn dĩ ở trên đời này, cái gì nó cũng có mặt trái của nó. Có một thế giới tươi đẹp thì cũng có những mảnh đời đen bạc ở đằng sau. Tôi dạo bước quanh vỉa hè lát đá bao quanh bệnh viện, nhìn thấy mấy đứa nhỏ ăn xin ở bên đường, cả đám tụ tập thành từng nhóm, 5-6 đứa dơ bẩn, gầy gò, xanh xao. Đa số khuôn mặt đều ánh lên vẻ ngây thơ. Chúng ngồi chồm hổm ở trên đường ăn xin, nhắc thấy người ta đến, liền trực tiếp đu bám, đứa trước đứa sau chìa tay xin tiền, đeo bám dai dẳng, làm phiền người ta đến mức phải bỏ ra một ít, xem như là mua lấy sự thoải mái cho mình. Nếu như có cơ quan đoàn hội đi qua hỗ trợ cho những đứa trẻ vô gia cư, họ hỏi han tới bọn nó quá mức. Chúng nó e dè cảnh giác, loanh quanh thế nào rồi chúng nó lẩn mất. Trước đó mắt tôi còn chưa lành hẳn, đương nhiên là không quan tâm tới lũ trẻ này. Bây giờ có thể nhìn rõ, tôi ngồi lên trên cái ghế đá, nhìn hành động của đám trẻ Tự nhiên thấy trong lòng rất buồn. Buồn cho số phận của chúng. Những đứa trẻ này chỉ ở độ tuổi của chúng đáng lý, còn đang phải được cưng chiều trong vòng tay yêu thương của gia đình hoặc là sự ưu ái của xã hội. Chúng đáng ra phải được cắp sách tới trường, được học hành trong những trường lớp sạch sẽ, được tiếp thu những kiến thức tốt đẹp. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn ngược lại, chúng đang ăn xin ở bên vệ đường nhớp nhố, đầy bụi dơ bẩn, tiếp thu những điều tệ hại từ dưới đáy xã hội. Chúng sinh ra ở đâu? Gia đình của chúng nó ở đâu? Tôi đã từng đọc qua một số tin tức có nói, thực ra những đứa trẻ ăn xin này chỉ một số ít là trẻ mồ côi hoặc là có cha mẹ thực sự nghèo khó. Còn lại đại đa số là những đứa trẻ bị bắt cóc, bị dụ dỗ từ đám buôn người, thậm chí là bị mua lại từ những vùng quê nghèo, rồi sau đó đào tạo ra thành những cỗ máy kiếm tiền. Đứa nào lanh tay lẹ chân thì biến chúng thành móc túi, trộm cắp hoặc là mánh lới lừa đảo. Ra đường xem ai sơ ý lỡ tay lỡ chân chạm vào chúng là chúng có cớ nằm vật ra ăn vạ. Tàn nhẫn hơn thì biến những đứa trẻ có cơ thể ốm yếu bệnh tật thành những đứa trẻ tàn tật nằm nhằm ăn lòng thương hại của người qua đường. Có rất nhiều những thứ mà người ta chẳng thể tưởng tượng được. Có điều mấy năm gần đây những việc làm ác tâm như thế liên tục được báo chí lên án. Hành vi độc ác như vậy cũng ít dần. Tuy không manh động như trước, nhưng bọn gian ác vẫn cứ âm thầm lén lút. Đó chính là mặt tối mà khó lòng thay đổi được. Có câu nói rất hay, con người là loại hành động vì lợi ích. Chỉ cần hành vi còn tạo ra lợi ích, thì loài người sẽ không bao giờ để cho những cái xấu biến mất. Đó là đạo lý mà rất hay, mãi sau này tôi mới hiểu. Tôi ngồi quan sát đám trẻ ăn xin cơm một lượt. Ánh mắt của tôi dừng trước một con bé, chỉ độ 6-7 tuổi. Nó có mái tóc dài vàng hoe cháy nắng rối tung, đầu đội cái nón vải dơ bẩn, trông tựa như là cái rẻ lau. Điều đáng chú ý nhất là cái chân trái của con bé nó teo tóp như là cái dây leo quặp vào cái nặng gỗ. Nó đứng bằng một chân, không khó để có thể khẳng định cái chân đó là bị dị tật. Tay phải nó kẹp cái nặng, tay còn lại cầm cái ca nhựa màu xanh lá cũ rích, bẻ mất một góc, đưa đi đưa lại trước những người đi qua với vẻ mặt vô hồn. Thỉnh thoảng có người ném cho nó một tờ tiền, nó chỉ cúi xuống nhìn vào cái ca, không hề cảm ơn. Thấy thế tôi đi qua nó, móc cho nó tờ 10.000, nó ngước ánh mắt ngây dại nhìn tôi, khóe miệng nó mấp máy. Tôi còn chưa kịp nói gì thì nó đã khập khễnh bỏ đi. Từ đó về sau, mỗi buổi chiều đi dạo tôi đều nhìn thấy con bé. Cái nón dơ bẩn, cái đầu rối bù, cái chân trái tật nguyền và cái ca màu xanh lá. Cái thứ màu xanh xám của gương mặt của nó thiếu ăn cứ ám ảnh tôi mãi. Đại khái như vậy độ hơn tuần, ngày nào tôi cũng thấy con bé bước sang đường. Lập tức tôi liền đến, thả tiền vào trong cái ca nhựa của nó, lúc thì 5.000, lúc thì 10.000. Có đôi lúc tôi mang thêm một ít bánh trái không dùng hết ra cho bọn trẻ. Thực ra tôi không chỉ thấy một đứa trẻ ăn xin là nó. Xung quanh cái bệnh viện này có nhiều đứa trẻ như thế. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy con bé này trong lòng tôi, có gì đó rất cảm xúc. Tựa như giữa chúng tôi có một sự kết nối quái lạ nào đó. Rồi vài lần như vậy, nó cũng nhận ra lòng tốt của tôi. Từ lúc ban đầu nó lạnh lùng, không nói một câu, cho đến sau này, mỗi một lần nhìn thấy tôi từ xa, con bé lại nở nụ cười vui vẻ, vành môi cong lên, lộ ra hàm răng sún. Thấy nó như thế, sự khó chịu trong lòng tôi cũng vơi dần. Tôi cũng để ý thấy trong lúc con bé xin tiền thì cách một chỗ không xa, ngoài tôi còn có một vài ánh mắt khác, rõ ràng là đang dõi theo nhất cử nhất động của con bé. Ban đầu tôi còn không quan tâm, những ánh mắt láo liên ở một nơi xô bồ như thế này, nó cũng bình thường thôi. Thế nhưng chiều tối xuống, có người lấy một chiếc xe ba gác, tiến đến lùa hết bọn trẻ lên xe. Tôi đã chắc chắn, đây là bọn chăn dắt lũ trẻ ăn xin. Đứa bé gái này không phải là đứa bé mồ côi hoặc là gia đình nghèo khó. Có nhiều khả năng là bị chúng nó bắt cóc, Phát hiện này khiến tôi quá đỗi phẫn uất. Tội nghiệp cho số phận của những đứa trẻ không có cơ hội phản kháng. Lúc này tôi suy nghĩ khác đi. Nếu chỉ cho con bé tiền mãi, thì chẳng những không giúp được nó dài lâu, mà còn vô tình vỗ béo cho cái bọn bất nhân kia. Tôi tìm cơ hội giúp nó, tôi quyết định lo chuyện bao đồng. Chiều hôm ấy tôi đứng từ xa quan sát, tôi đưa mắt ra xung quanh, không thấy những kẻ chăn dắt kia có mặt. Thấy Thuận Lợi, tôi bước sang đường, cho tiền vào trong cái ca nhựa, rồi cúi xuống thì thầm. Là nhỏ, em tên là gì? Nhà ở đâu? Có phải là bị bắt cóc tới đây không? Nếu anh biết, anh có thể giúp cho. Con bé ăn xin nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Miệng của nó mấp máy dường như muốn nói gì, nhưng nó còn chưa kịp nói câu nào, thì một tên đàn ông ốm yếu gầy còm, trên người đầy những hình xăm, đột nhiên xuất hiện, chộp lấy cánh tay gầy yếu của con bé. Thằng này cứ thế mà lôi sành sạch con bé đi như xách một con mèo con. Nó còn đưa mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm. Tôi thấy trong mắt của con bé tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi cảm thấy bất lực, bản thân tôi dày vò không thôi. Tôi nghĩ đến chuyện báo công an, nhưng nghe nói đám tội phạm này rất gian xảo. Bình thường chúng nó tự xưng là cha, mẹ, là người thân của lũ trẻ. Còn lũ trẻ thì chắc là bị ăn đòn nhiều, rất sợ hãi, căn bản là không có dám phản bác. Xưa nay người Việt vốn không thích xen vào chuyện riêng nhà người ta. Còn nguyên nhân đám tội phạm này liên tục nghênh ngang hành hoành là vì băng nhóm của chúng nó đông, hung hãn và liều mạng. Nếu như có ai gây cản trở, chúng nó kiếm cơm. Vì thế chẳng những tôi không giúp được con bé mà còn bị chúng nó phát hiện. Cho nên ngoại trừ cảm giác thất vọng, tôi còn lo cho con bé lắm. Ngày hôm sau, tôi quả nhiên là không thấy nó đâu nữa. Liên tiếp mấy ngày cũng như vậy, tôi có cảm giác bất an. Ở thành phố Sài Gòn rộng lớn như vậy, có rất nhiều nơi chúng hoạt động. Chắc là vì tôi đánh rắn động cỏ, cho nên chúng chuyển con bé sang nơi khác để xin ăn. Sau khi mắt tôi đã hoàn toàn bình phục, tôi phải rời khỏi đây. Có lẽ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nó nữa. Làm người tốt đôi khi thật khó, có khi không giúp được người ta, rồi còn chuyện bé xé ra to. Má tôi biết tôi bao đồng chuyện thiên hạ. Tôi bị bà mắng té tát, bà nói tôi không biết gì, thì đừng có xen vào chuyện của người khác. Không làm được thì đừng có dây dưa mà thêm tội. Tôi cũng nghĩ là mình hơi tự tin thái quá. Lúc ấy đúng là tôi có một chút bản lĩnh. Bản thân làm ở trong cục văn hóa thông tin, cho nên bệnh nghề nghiệp nó cứ đeo bám. Thật đúng là tôi chỉ có nói chuyện vài câu với con bé kia, ngoại trừ việc cho nó một chút tiền. Đúng là tôi không nghĩ được ra cách nào khác để có thể giúp con bé cả. Tôi buồn bã suốt cả tuần. Có điều tôi vốn là một đứa mang tinh thần tích cực, cho nên chẳng mấy chốc cũng quên đi. Vài hôm tôi được xuất viện về nhà. Chiều đó một mình đi dạo quanh bờ sông Sài Gòn. Khu bờ sông được cải tạo thành một công viên rất đẹp. Tôi đứng sát hành lang của bờ sông, nhìn những cặp đôi đi dạo với nhau. Gió lạnh từng cơn thổi qua mặt sông, táp vào mặt tôi, cảm thấy rất sảng khoái. Tôi ngửa mặt tận hưởng bầu không khí trong lành đó. Đột nhiên tôi nhìn thấy con bé ăn xin cách đó không xa. Bộ dáng ấy làm sao có thể lẫn đi đâu được. Nó ngồi sát bờ sông, ngồi đó nhưng cái nạng gỗ không còn. Nó đưa cả hai bàn chân xuống sông gần như chạm vào mặt nước với tư thế kỳ lạ. Hai tay chống đỡ thân thể. Đầu nó liên tục ngó qua ngó lại như đang tìm kiếm thứ gì. Nhìn thấy con bé, tôi vô cùng xúc động, đồng thời cũng lo lắng. Khi nó thì tàn tật, lại ngồi ở trên chỗ bờ nước trơn trượt đầy rong rêu. Tôi thấy nó từ xa vậy mà nó vẫn ngồi vững. Người qua kẻ lại đông đúc mà họ đều coi như là không thấy. Tôi nghĩ thầm, chắc hẳn là nó đã phát hiện ra trò gì mới. Trẻ con lúc nào cũng thích tìm những trò nghịch vui. Tôi đi đến móc 20.000 đặt vào cái ca bên cạnh. Con bé đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc, tựa như vừa phát hiện ra điều gì kinh khủng. Ánh mắt con bé nhìn tôi làm cho tôi đột nhiên lạnh hết cả người. Tôi xoa xoa bàn tay. Sao em lại ở đây? Mấy ngày nay em không đến chỗ cũ ăn xin à? Mà đúng rồi, cái nạng gỗ của em đâu? Tôi không nhịn được hỏi dồn dập. Con bé không nói một lời, nhưng đột nhiên nó nở nụ cười. Từ khi tôi biết nó tới nay, tôi chưa bao giờ thấy con bé cười tươi như vậy. Vì thế tâm trạng của tôi cũng thoáng vui lây. Bất giác tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía như không thấy người giám sát nó đâu. Tôi nhẹ giọng hỏi, mấy ngày nay em không sao chứ? Con bé vẫn không trả lời, chỉ nhìn tôi mà cười. Tôi cũng không hiểu vì sao, đành cười chung với nó. Tôi thấy con bé vẫn ổn và cũng sợ nói chuyện với nó lâu sẽ gây phiền phức. Tôi quay người bỏ đi. Được vài bước, bỗng đằng sau có người đuổi theo vỗ vai. Tôi quay đầu lại thì nhận ra là một ông cụ mặc bộ đồ màu nâu, kiểu như là mấy cư sĩ. Đột nhiên ông ấy đưa cho tôi 20.000 nói, này, sao lại vứt tiền bừa bãi thế? Tiền của cậu đánh rơi này. Tôi ngây ra rồi vô thức nhìn vào chỗ mé nước. Đằng kia con bé đã biến đâu mất. Bên ấy hoàn toàn vắng, không có lấy một bóng người. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Tại sao một con bé tàn tật lại có thể đi nhanh như vậy? Đến cả tiền nó cũng không cần nữa sao? Tôi bực bội đi tới đi lui cố tìm kiếm nó. Được một lúc tôi lại thấy nó ở cách đó không xa. Lần này nó không ngồi sát bờ sông mà ngồi dựa vào lan can bờ đá, hai tay ôm bụng, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trời cao. Tôi bước đến trước mặt nó cúi xuống. Này, sao em còn chưa lấy tiền đã bỏ đi? Con bé quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt to nhưng vẫn không mở miệng. Tôi nhíu mày lay lay vai nó. Đừng ngồi đây nữa, nguy hiểm lắm. Đứng dậy đi, anh dẫn em đi ăn. Con bé quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt to nhưng vẫn không mở miệng. Tôi nhíu mày lay vai nó. Đừng có ngồi đây nữa, nguy hiểm lắm. Dậy đi, anh dẫn em đi ăn. Con bé vẫn ngồi yên bất động. Có mấy người đi ngang qua. Tôi chợt thoáng nghe thấy giọng nói của một người. Ôi giời, người điên đấy, nhìn làm gì? Chẳng may ông nổi điên lên, ông ấy cắn cho đấy. Mà cái bệnh điên này không khéo, nó còn lây. Đoạn mấy người bọn họ cười với nhau hô hố. Một người thanh niên tò mò hỏi gì đó. Tôi quay đầu lại thì phát hiện họ đang lấy điện thoại di động ra quay phim tôi. Mấy người ấy thấy tôi đứng lên thì lập tức bỏ đi như chạy. Cảm giác như là tôi lúc này thật khó nói, rất buồn. Cái xã hội này bị làm sao vậy? Tôi thấy con bé ăn xin tàn tật, ngồi ở bờ sông nguy hiểm muốn giúp nó. Vậy mà người ta lại coi tôi là kẻ điên. Mặc dù trước đây tôi cũng là một người khô khan, tính tình bộc trực. Nhưng ít nhất tôi chưa làm một chuyện gì xấu. Thâm tâm vẫn lương thiện. Lần này mắt tôi được chữa khỏi, giúp tôi có thể cảm nhận được rõ hơn cuộc sống xung quanh. Tất nhiên ở trong thâm tâm tôi cũng đặc biệt biết ơn người nặc danh nào đó đã hiến giác mạc cho tôi. Mà nghĩa khí của người Việt Nam là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tôi tự hứa với lòng mình rằng là từ nay sẽ năng làm việc thiện lành, coi như là tích công đức. Ấy vậy mà người khác nhìn thấy lại cho rằng là đầu óc của tôi không bình thường. Tôi tức giận quay đầu lại nói, này, có muốn đi không? Nếu không anh đổi ý anh đi về đó. Còn chưa dứt lời thì tôi phát hiện con bé lại biến mất. Tôi kinh ngạc há hốc mồm. Chuyện này là sao? Tôi bối rối đứng lên nhìn quanh bốn phía, tìm bóng dáng của con bé. Đột nhiên nghe thấy có như tiếng bước chân người lao sao. Sau đó có tiếng hét. Trời ơi, ở dưới sông có xác chết trôi. Tôi giật mình vội vàng chen chân theo đám đông đi lên phía trước. Hiện tại thủy triều đang xuống. Một số đoạn sông còn xuất hiện những bãi bồi nhỏ. Có người tranh thủ còn xuống lấy cát về. Vì vậy, vài người đã phát hiện ra cớ sự lạ lùng. Tôi đứng từ khá xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái bao bố màu xám nổi bật giữa dòng nước mênh mông. Cái bao bố đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, trông không có giống xác người. Giống như là một con vật nào đó bị chết rồi người ta bỏ vào cái bao ném ra sông thì đúng hơn. Người trên bờ tụ tập bàn tán bởi vì mùi tử thi của con người khác hẳn với mùi của động vật. Lại có người nói thấy có tóc ở trong cái bao lòi ra. mà động vật gì mà lại có tóc. Cuối cùng có người gọi điện báo công an, có vài người cả gan đã nhanh chóng chạy xuống sông để vớt cái bao lên. Thủy triều đang xuống, nước chảy cũng không mạnh lắm. Trong khi công an còn chưa tới, có mấy người đã trục vớt cái bao. Cái bao vì bị ngâm nước quá lâu cho nên chỉ cần tác động nhỏ nó đã rách toạc. Quả nhiên là bên trong ấy có một xác người. Đám đông nháo nhào hết cả lên. Một vài người tò mò, họ đi thẳng xuống dưới bãi cát, đa số vẫn còn líu ríu đứng trên bờ để xem. Tôi cũng tò mò muốn xem nào, nhưng vì ngại quá đông người chen lấn, với lại cái mùi tử thi xộc lên, nó quá kinh khủng. Tôi đứng từ xa nghe ngóng. Tôi đưa tay che mũi, đưa mắt nhìn về phía bãi cát, mà không hiểu sao tôi lại nhìn thấy con bé ăn xin đứng ở bên dưới đó. Cái bóng dáng nhỏ thó của nó bị những thân hình to lớn của đám đông che khuất, lúc thấy lúc không, thoát ẩn thoát hiện. Khi công an chưa đến khám nghiệm tử thi, tôi còn nhìn được loáng thoáng qua cái xác kia, cái đầu nhỏ và mái tóc hoe vàng, thân hình trưng phình như một quả bóng. Cơ quan khám nghiệm hiện trường tới, họ nhanh chóng răng bạt, răng dây cách ly quanh cái bãi bồi. Sau khi họ nghiệm thi sơ bộ xong thì nhanh chóng công an cho vào trong cái túi đựng xác. Tôi không thể nhìn rõ được cái xác là ai, nhưng theo như tôi dự đoán thì với kích thước túi đựng xác chiều dài nhỏ như vậy, người chết chắc chắn là một đứa trẻ. Con bé ăn xin từ nãy đến giờ nó vẫn còn hóng chuyện ở trên bãi bồi. Giờ công an khám nghiệm tử thi đến ấy vậy mà nó vẫn luôn đi lẽo đẽo theo ngay bên cạnh cái xác. Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này nó không đúng. Tôi cố ý mở to mắt. Khi cái xác được mấy nhân viên công vụ khênh lên bãi cát, lên xe cứu thương, lúc họ đi ngang qua chỗ tôi chợt dùng mình khi thấy từ bao giờ con bé nó ngồi tròn hon ở trên cái túi đựng xác. Ấy thế mà mấy người khênh xác kia không hề tỏ ra cảm giác gì cả. Khi đối mặt với nó ngước gương mặt xanh xao, nó hé một nụ cười lạnh lẽo. Khoảnh khắc lúc này rất gần cho nên tôi nhìn rõ dáng vẻ của nó. Lúc trước nó ngồi ở bờ sông, cánh tay che ở trước bụng tôi không để ý. Bây giờ thì nó ngồi vắt vẻo ở trên cái cáng, hai tay buông thõng. Tôi nhìn thấy phần bụng được che phủ bởi cái áo rách. Nơi đó chỉ là một đống đỏ bầy nhầy và trống rỗng. Là một cái hốc máu lớn. Tôi lắp bắp. Này em, Chuyện này là sao? Mấy người cảnh sát thấy lạ, đồng thời quay sang nhìn tôi. Anh cảnh sát bước tới hỏi: cậu quen với con bé chết trôi này sao? Câu nói của anh cảnh sát này vừa buông ra, tôi cảm thấy như có một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đầu tôi ong ong, tay chân lạnh toát. Cái xác đó là của con bé. Là nó. Hành động và lời nói của viên cảnh sát trước mặt bỗng như thước phim quay chậm. Tôi nhìn sang con bé, khoang miệng của tôi như đông cứng lại. Con bé vẫn nở nụ cười lộ ra cái răng sún, sau đó nó từ từ như một làn khói tan biến. Mắt tôi lúc này bỏng rát, nước mắt chảy ra không ngừng. Tôi đưa hai tay che mắt lại. Chẳng lẽ là mắt mình lại bị hỏng? Khi tôi nhấc bàn tay ra nhìn, vẫn là thấy bóng hình mờ mờ như sương như khói của con bé cách đó không xa. Tôi cố gắng chớp mắt lấy lại khung cảnh thực tại. Quả thực là nó vẫn ở đó. Này, tôi hỏi lần nữa là cậu có quen biết với người chết không? Câu nói đó cứ như được chuyển đến từ một nơi xa xôi. Tôi không biết là mình nên phản ứng thế nào. Tôi đứng chôn chân như một bức tượng. Anh cảnh sát kéo khóa túi đựng xác, lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Tuy bị ngâm nước đến da trắng bạch, trương phình, mi mắt đã sụp xuống, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra gương mặt đó quen thuộc, là gương mặt của con bé ăn xin nọ. Thank you. há hốc mồm đến nỗi không khép lại được. Hai hàng nước mắt nóng hổi đang trực chờ sẵn rơi xuống. Tôi quá đau buồn và phẫn uất, răng tôi nghiến mạnh như muốn vỡ ra. Mãi một lúc lâu sau tôi mới thẫn thờ nói vài câu với anh cảnh sát. Bởi vì hiện trường quá nhiều người, tôi được đưa về cơ quan để lấy lời khai. Thực ra tôi và con bé không hẳn là quen biết, đến cả tên họ của nó tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói với cảnh sát những điều mình biết mà thôi, kể cả mối nghi ngờ về bọn chăn dắt trẻ con và lần thăm dò thất bại của tôi. Thực sự là quá ít đầu mối. Có lẽ cũng chẳng giúp gì được cho cuộc điều tra sau đó của cơ quan cảnh sát cả. Tôi được biết nguyên nhân cái chết của con bé. Phần bụng của nó bị trống rỗng, nội tạng, tim gan, lá lách, phèo phổi đều không còn. Đến cả con mắt cũng bị móc đi. Cho đến khi chết, nó vẫn không nhắm nổi mắt. Bởi vì chỉ còn lại là một cái hốc trống rỗng. Không thể hiểu nổi tại sao một con bé ăn xin tàn tật mà lại chết thê thảm đến như vậy. Có thể cho rằng là con bé bị té sông chết đuối rồi bị cá sông ăn hết nội tạng hay sao? Không thể nào như vậy. Cá sông làm sao không ăn cơ thể mà lại chỉ ăn có nội tạng? Đây chẳng lẽ là giết người vì thù hận? Cũng không đúng. Nó chỉ là một con bé có 6-7 tuổi, ngày ngày đi xin ăn ở trên phố, thân thể tàn khuyết, đương nhiên là không thể có kẻ thù. Cho dù là có hiềm khích thù hận thì sao chứ? Có ai lại ra tay tàn độc với một đứa trẻ ngây thơ tàn tật như vậy? Tôi nhớ tới những người giám sát nó. Liệu có phải là chúng? Khi tôi kể lại chuyện mình gặp con bé này trước đó ít phút, cô nhân viên cảnh sát phụ trách ghi chép lời khai đưa mắt nhìn tôi đầy hiểm nghi, chắc chắn cho rằng tôi là một kẻ tâm thần. Sau khi bác sĩ pháp y nghiệm thi cho biết thời điểm tử vong của con bé, tôi mới hiểu vì sao cô ta lại có phản ứng như vậy. Bởi vì con bé đã chết từ 4-5 ngày trước. Rời khỏi cơ quan điều tra, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Bước đi thẫn thờ về phía bệnh viện như người mất hồn. Lúc đi ngang qua cái nơi mà tôi vẫn hay gặp nó, nhìn thấy những đứa trẻ chạc tuổi nó vẫn như một điệp khúc đau thương muôn thuở, xin ăn, ốm đói và nguy hiểm trùng trùng bùa vây. Đôi mắt của tôi sưng tấy lên như vậy mấy ngày trời. Thật may sau khi tái khám, tình trạng của mắt tôi không ảnh hưởng gì. Ngày hôm nay, bà má chở tôi về nhà xử lý một vài việc. Nếu như không nhìn thấy tôi như thế này, có khi bà má còn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần chứ không biết chừng. Cuộc sống là như vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì thì ngày ngày vẫn cứ trôi qua, thời gian vẫn không ngừng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Từ ngày gặp con bé ăn xin, tôi bắt đầu thường xuyên thấy một vài bóng người. Họ lờ mờ như sương khói, đặc biệt là ở những cung đường như ngã ba, ngã tư. Không hiểu vì sao ở đó nhiều lắm. Tuy bọn họ không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng tôi cũng thấy mình có chút bất an. Bởi vì rõ ràng là những người khác không nhìn thấy những hình bóng hư ảo đó giống như tôi vậy. Với tình trạng không thể coi là bình thường, tôi đi tìm bác sĩ ghép giác mạc cho tôi, trình bày tất cả và ông ấy giúp tôi làm một cuộc xét nghiệm kỹ lưỡng, kể cả việc đo tín hiệu dây thần kinh não bộ. Kỳ lạ là kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản là tôi đã khôi phục như một người bình thường. Các bác sĩ cho phép chẩn đoán ca cấy ghép giác mạc đã thành công, còn tôi cho là kết quả đó không chấp nhận được. Làm gì có chuyện ai đời bình thường lại đi nhìn thấy những hình bóng bay qua bay lại, lơ lửng như sương khói. Trong lòng của tôi không vui khi thấy vẻ mặt bình thản của các bác sĩ. Tôi đi ra ngoài hành lang bệnh viện với tâm trạng nặng nề, dọc đường lướt qua biết bao nhiêu là hình ảnh kỳ quái. Khi tôi ngồi dưới cái ghế đá ở khuôn viên cây xanh của bệnh viện, có cơn gió lạnh thổi qua, từ đâu bay đến rơi dưới chân tôi một mảnh giấy photocopy nền trắng chữ đỏ in một cách vội vàng lem nhem. Tôi tiện tay nhặt lên xem, chỉ thấy trên đó có viết: chúng tôi có phôi T tim, gan, thận, giác mạc, đảm bảo khỏe mạnh, thích hợp cho mọi cơ thể, giá rẻ và độc quyền. Mọi nhu cầu xin liên hệ, thương lượng khi gặp mặt, đảm bảo an toàn và bí mật cho gia chủ. Đọc hết dòng chữ trên mảnh giấy, tôi choáng váng, tay chân của tôi run lên bần bật, lồng ngực như co thắt. Đột nhiên tôi phát hiện ra điều gì đó. Tại sao lại có kẻ dám ngang nhiên bán nội tạng người? Nguồn hàng chúng nó lấy từ đâu? Trên đời này tất thảy mỗi một người đều buộc phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Tất cả là do vận mệnh, do nhân quả nghiệp báo mà có. Tất cả bệnh viện trên thế giới này một ngày có vô số người đang chờ đợi những bộ phận cơ thể phù hợp để thay thế. Có người đợi đến khi cơ thể cạn kiệt sức sống mà vẫn không có cơ quan phù hợp. Người may mắn có được thì còn phải đợi sau khi cấy ghép, phải chịu đựng những phản ứng sinh học, đào thải đầy mệt mỏi. Có khi tiến hành vài lần, chưa chết vì bệnh, đã chết vì kiệt sức. Nhưng ngay cả khi những điều khó khăn đó cũng không ngăn nổi khát vọng của người ta về một cơ thể khỏe mạnh, luôn mong chờ cơ hội đến với mình. Cho dù là phải trả giá cao, cho dù là biết sự chờ đợi chỉ là mong manh. Tôi vò chặt mảnh giấy ở trong tay, đang do dự không biết là có nên đi về trình báo cho cơ quan chức năng hay không. Trước đây má tôi đã từng là một y tá, cho nên mấy cái chuyện như thế này cũng không có gì là kỳ lạ cả. Bà cầm mảnh giấy đọc qua một lượt, nghe dự định của tôi khi muốn báo công an, má tôi mắng cho một trận. Đây đâu có phải là cái chuyện gì mới lạ trong bệnh viện đâu. Trước đây cũng có người báo công an, thế nhưng điều tra một hồi thì cũng chỉ là phí công vô ích. Bởi vì thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi kín kẽ. Nếu như lỡ bị phát hiện, cũng chỉ bắt được mấy tên cỏ con. Không dễ gì túm được bọn chủ mưu đứng sau màn. Còn có những bác sĩ thất đức ở những phòng khám chui, phối hợp với bọn buôn nội tạng. Họ dùng tư cách pháp nhân lách luật rất khó truy tìm. Nghe bà nói như vậy, tôi đột nhiên nhớ tới một câu chuyện mà tôi đã từng nghe từ lâu. Có thể một người đàn ông đi ăn đám cưới lúc về say bí tỉ. Hôm sau thì phát hiện trên người mình có một vết rạch đau đớn ở bụng. Lại còn có cả đường chỉ khâu. Biết mình vô duyên vô cớ bị làm phẫu thuật, ông ta đến bệnh viện kiểm tra thì thấy cơ thể đã thiếu mất một lá gan. Thực tế có những người do tiêu xài hoang phí, tham ăn biếng làm, lại vướng vào cờ bạc, dẫn đến bán thân trả nợ. Những câu chuyện kiểu như vậy không hiếm, cũng có thể là một trong những nguồn hàng mà bọn bất lương có được rồi bán bộ phận ấy cho người khác. Như thế có thể coi là còn có một chút lương tâm. Vậy thì nếu như bọn ác tâm sẽ ra sao? Có thể nuôi con người như con vật, sau đó liệu rằng chúng nó có khai thác nội tạng để đem bán? Thật sự, tôi không dám nghĩ đến. Đúng là tôi không cả dám nghĩ đến nữa. Trong lúc bất chi bất giác, tôi tản bộ đến bờ sông. Nơi này có vẻ chẳng khác gì những ngày trước, nhưng đã vắng người hơn nhiều. Có lẽ người ta vẫn chưa quên được hình ảnh hôm vớt xác khi ấy. Ngày hôm đó tôi đứng bất động ở bên sông, im lặng ngắm nhìn dòng nước đang chảy. Bóng dáng con bé ăn xin lại hiện lên trong tâm trí. Tôi cảm thấy có chút đau lòng. Ngày ấy, tổng cộng tôi đã nhìn thấy nó ở bờ sông những 2 lần. Lúc đầu tôi nhìn thấy hình bóng lờ mờ của nó ở đây. Mọi việc đã bất thường rồi. Vậy mà lúc đó tôi không nhận ra, đó chỉ là hồn ma bóng quế của con bé. Tôi siết chặt đôi tay, tôi cắn răng đến nỗi đau rát, nhưng tôi vẫn không xua đi được những nỗi phiền não ở trong lòng. Bên cạnh có người bước tới, cùng ngắm nhìn dòng sông. Tôi quay đầu thì thấy là một ông già đầu tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành. Ông già mặc bộ đồ nâu như là cư sĩ, đã trả lại cho tôi 20.000 ngày hôm trước. Ông già có vẻ đang xem người ta câu cá ở dưới bãi bồi, gương mặt ung dung thanh thoát. Cái dáng vẻ nhàn nhã ấy làm cho tôi bất giác nhớ đến ông ngoại. Có lẽ vì sự giống nhau cho nên tôi chủ động bắt chuyện. Gần đây lại xảy ra nhiều việc quái dị, khiến cho tâm trạng của tôi u uất. Tôi muốn tìm người nói chuyện cho đỡ buồn. Ông già chưa hề quen biết này xem ra là một đối tượng giải bày rất tốt. Cậu trai, cậu còn trẻ như vậy, sao lại buồn rầu như thế? Tôi vẫn đưa mắt nhìn xuống sông. Ông này, chắc ông không biết mấy ngày trước ở đây có đứa bé bị chết trôi. Theo như cháu nghĩ, khả năng nó bị giết lấy nội tạng, ném xuống dưới con sông này đấy. Tôi thẫn thờ hướng mắt nhìn xuống phía dưới. Ông già gật đầu. À, hôm đấy tôi cũng có mặt mà. Nhưng chuyện này đâu có phải lần đầu xảy ra. Tôi hơi bất ngờ. Vậy sao? Trước đây cũng từng có trẻ con bị giết rồi móc nội tạng ở đây sao? Ông già thở dài, ánh nhìn của ông trở nên u uất, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Ai, đó đâu có phải là cái chuyện mới lạ gì. Cậu không nhận ra, thành phố này có cực kỳ nhiều ăn xin nhỏ tuổi. Đám trẻ đó đa số là bị bắt cóc tới đó. Nếu là con mình dứt ruột đẻ ra, cậu nghĩ xem ai nỡ lòng nào mà cho nó ra ngoài đường ăn xin. Tôi vô thức gật đầu. Quả thực tôi cũng phát hiện ra việc kỳ lạ này. Lũ trẻ ăn xin ở khu bệnh viện đều còn nhỏ. Lũ trẻ mà bọn buôn người bắt tới đây kiếm ăn có khi là nguồn hàng dự trữ của chúng. Bởi vì trẻ con dễ khống chế, cho nên đám người đó trắng trợn, không kiêng nể ai, kể cả cơ quan công an. Nghĩ bấy nhiêu tôi cảm thấy nghẹn cổ. Chắc chắn sớm muộn cái lũ bất nhân này rồi sẽ phải chịu báo ứng. Tôi đột nhiên nhớ tới tờ giấy quảng cáo nội tạng mà mình nhận được mấy hôm trước. Tôi nói với ông già. Ông già trầm mặc giây lát, chẳng bao lâu khóe mắt của ông ướt đẫm lệ. Ông cố kiềm nén, sau đó kể cho tôi nghe một câu chuyện của chính gia đình ông. Nhiều năm về trước, ông già xa vùng quê nghèo lên Sài Gòn lập nghiệp. Một thời gian kinh doanh vất vả, xem ra ông cũng có một chút thành tựu, mở cho mình một tiệm cơm bình dân nhỏ ở gần bệnh viện, bỏ lại quê nhà một mẹ già và đứa con trai. Một ngày nọ, mẹ ông hốt hoảng báo tin đứa con trai duy nhất của ông trên đường đi học về đã mất tích. Vốn bà mẹ già đã có tiền sử bệnh tim mạch, chính xác là rất nặng. Nhiều năm nay cuộc sống mong manh, lại thêm đau buồn tích tụ trong lòng vì mất cháu, bệnh tim tái phát. Bác sĩ nói nếu như không kịp thời cấy ghép tim mới, bà cụ nhất định sẽ chết. Con trai ông vừa mất tích, nói thế nào ông cũng sẽ không để mất thêm người mẹ của mình. Nếu như ông không mau chóng tìm được tim phù hợp cấy ghép, thì bà cụ cũng chẳng thể sống được quá 3 tháng. Sau đó ông đăng ký với Viện Tim Mạch, tìm người hiến tim. Chờ đợi là một cơn ác mộng, thời gian càng ngày càng ít đi, mắt nhìn thấy mẹ già sắp sửa rời xa mình, trong lòng của ông rối như tơ vò. Trong lúc cùng đường, ông mở tiệm cơm gần bệnh viện, cho nên có nhiều mối quan hệ. Ông nhớ tới có lần ông nghe đến một nguồn bán nội tạng đen, cho nên nhờ liên hệ giúp. Không thể không nói số không may, chờ không lâu tìm được một quả tim phù hợp. Có điều quả tim đó không phải từ bệnh viện, mà là ông bỏ tiền mua qua một kẻ trung gian chuyên buôn nội tạng đen. Ca phẫu thuật ghép tim thành công, cơ thể của bà cụ dần bình phục. Nhưng kỳ lạ là từ khi được ghép tim, đêm nào bà cụ cũng mơ thấy đứa cháu trai của mình về gặp. Thằng bé đó lần nào cũng đứng từ xa, gương mặt đầy đau đớn, đưa tay chỉ vào ngực của mình mà khóc. Tiếng khóc thê lương ai oán khiến cho bà cụ như bị hút hết sinh lực, gần như không thở nổi. Mấy ngày sau, ông nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, nói họ đã tìm thấy con của ông. Đúng vậy, đứa bé đúng là đã được tìm thấy, nhưng bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Không chỉ thế, cơ thể của nó hầu như đã bị moi rỗng, lồng ngực trống huếch, ở bên trong chứa đầy rác bẩn thỉu. Ông đau khổ đến mức phát điên. Ông không dám nói tin này với bà cụ, sợ bà cụ mới ghép tim không chịu nổi kích động. Ông giờ chẳng màng làm ăn, nỗi đau khiến ông suy sụp. Ông sang nhượng lại tiệm cơm, bán hết tài sản, rồi tìm đủ mọi biện pháp muốn bắt kẻ đã sát hại con mình. Cùng với sự phối hợp của cơ quan chức năng, ông tìm thấy một tổ chức tội phạm. Bọn này chuyên dụ dỗ bắt cóc trẻ con từ khắp nơi. Trẻ có ngoại hình tốt, tuổi còn nhỏ thì bán cho những gia đình hiếm muộn giá cao. Những bé gái tuổi thành niên thì bán qua biên giới Trung Quốc đến những vùng nông thôn xa xôi làm vợ. Nếu như đứa có sức khỏe hơn thì huấn luyện thành móc túi, trộm cướp, ăn xin. Sau một thời gian, những đứa kiếm được ít tiền hoặc không kiếm được tiền hoặc cơ thể yếu ớt tàn tật thì bị chúng nó trực tiếp mổ, lấy nội tạng. Nội tạng còn khỏe mạnh, rất có giá trị, có thể là chúng hợp tác với một chủ phòng khám tư, bác sĩ bất lương, bán nội tạng với giá cao. Tất cả bọn bất nhân này không nhìn mặt mà chỉ nhìn hàng, tiền trao cháo múc, thực hiện yêu cầu của khách. Đứa con trai ông bị chết chính là đứa bé trai bọn chúng giết gần đây, mổ lấy quả tim, bán cho vị khách cần. Đó chính là ông. Sự thật đau đớn được phơi bày, nhưng nó quá nghiệt ngã. Ông già như bị sét đánh ngang tai, trái tim được ghép của bà cụ. Mẹ ông là được mua từ một bọn người như thế. Cầm giấy khám nghiệm trên tay, ông ngã gục đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng. Tại sao trái tim đó lại phù hợp với mẹ ông một cách hoàn hảo như vậy? Một đáp án tàn khốc đến mức điên dại. Chuyện này nó giống như cái câu người ta vẫn hay nói, gieo nhân nào gặp quả đấy. Đương nhiên là câu nói ấy ứng với chuyện này, nó vô cùng hợp lý. Người ta muốn tiếp tục sống, chuyện đó không có gì sai cả. Sai là ở chỗ đám người bất nhân vì tiền mà mất đi nhân tính. Những ngày tháng qua, ông già luôn dằn vặt bản thân. Ông tâm nguyện nếu như không có người mua thì cũng làm gì có kẻ bán. Sau đó ông tự nguyện xuất gia, ăn chay niệm Phật, sám hối tội lỗi mình đã gây ra. Câu chuyện của ông già kể cho tôi nghe khiến cho người ta đau xót. Nó khiến tôi hiểu được số phận con bé ăn xin có khả năng giống như những đứa trẻ kia. Nếu như trên đời này có một pháp lệnh lấy mắt đổi mắt, lấy tim đền tim, có lẽ mới công bằng. Lúc ấy đám đội tội phạm mất nhân tính kia sẽ đích thân được trải nghiệm cái nỗi đau đớn mà chúng gây ra cho những người vô tội. Thở dài một hơi, tôi chỉ tay về phía bãi cát nói với ông già: đứa bé người ta vớt được xác mấy ngày trước, bây giờ tôi vẫn nhìn thấy nó tươi cười với tôi. Có thể là nó chết không nhắm mắt, đã trở thành oán hồn day dứt mãi trên thế gian không thể siêu sinh. Trong lúc nói, tôi cảm giác được một cơn ớn lạnh. Ông già quay sang nhìn tôi, sau đó nhíu mày, ông lắc đầu: cái thứ mà cậu nhìn thấy, người ta gọi là linh quang phản chiếu. Linh quang phản chiếu là thứ gì? Như những gì cậu nói đó, là những thứ cậu thấy về con bé kia, là hiện tượng tâm linh, là hư ảo trong mắt người nhưng rất chân thực. Nơi khúc sông này trường lực âm khí rất cao, có thể hình thành một thứ gì đó giống như nhân ảnh, tạo lên hình dạng trước đó của người chết. Nó giống như là hành động cứ lặp đi lặp lại khi còn sống của người đó. Người ta thường gọi ấy là linh quang phản chiếu, nhưng loại linh quang phản chiếu này không phải là ai cũng thấy được, mà phải là người có mối liên hệ mật thiết với linh hồn thì mới thấy. Dạo ấy tôi còn đang rối bời, trong lòng của tôi nặng tư tưởng khoa học, cho nên chỉ nghe ông già nói với thái độ trả tin. Chết là hết, khoa học nói đã chứng minh rõ ràng rồi. Còn cái này ông nói là thế giới tâm linh, ông đừng thấy cháu không hiểu rồi nói những cái lời vô lý. Ông già thấy tôi như vậy cũng không có nóng giận, ông lắc đầu kết luận một câu thâm sâu khó hiểu: chuyện hư ảo, cậu nghĩ thành thật thì nó là thật, mà chuyện thật mà cậu nghĩ là hư ảo thì nó là hư ảo, thế thôi. Sau đó ông già một tay chắp sau lưng, một tay lần chẳng hạt đọc vài câu gì đó tôi nghe không hiểu rồi đi mất. Được dịp bày tỏ nỗi lòng với ông già xa lạ, một lượt, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn. Nhưng chuyện không hợp lý kia tôi cũng chẳng để trong lòng nữa. Đến bệnh viện tôi mới xem lại cách thức điều trị của tôi, xác nhận là chắc chắn giác mạc của tôi không phải được mua từ chợ đen nội tạng nào, tôi mới yên tâm. Sau tôi vẫn âm thầm để ý tới vụ án mạng của bọn buôn nội tạng. Nghe nói cơ quan chức năng đã truy ra manh mối của bọn bất lương, bắt được một số tên tép riêu. Những tên đầu sỏ còn lại đã chạy thoát. Rất nhiều đứa trẻ được cứu đã được quay về với gia đình. Còn phần lớn, chúng đã trở thành một phần nào đó trong cơ thể của người khác. Tôi cứ đứng đó nặng nề. Tôi cứ nghĩ mãi, miên man. Miệng tôi lẩm bẩm trong vô thức. Linh quang phản chiếu. Câu chuyện tiếp theo, bí mật mộ Trảm Long. Trong những câu chuyện trước, các bạn cũng có đôi lần nghe tôi nhắc về ông ngoại tôi. Trong mắt người khác thì ông là một người hiền lành ít nói, xa lánh mọi chuyện thế nhân. Tóm lại là có đôi phần cổ quái. Nhưng đối với tôi, ông ngoại là một người tốt, rất thương con cháu. Ông luôn dang rộng vòng tay bảo vệ người mình thân yêu, cũng giống như những kỳ nhân mà tôi đã từng gặp. Ông cũng được coi là một truyền thuyết sống, bởi những chuyện ly kỳ trong cuộc đời của ông nếu như kể ra hết, đôi khi tôi thấy những thực tại trước mắt nó lại trở nên mơ hồ. Bằng những câu từ hạn hẹp của mình cũng như là vốn tiếng Việt của chúng ta chỉ có 29 chữ cái, nhưng 29 con chữ đó chúng lại có hàng vạn câu từ khác nhau, tốt có xấu có. Những từ ngữ mang lại cho con người ta hạnh phúc, nhưng cũng có những câu từ mang lại đau khổ. Tự chung là nó ảo diệu lắm. Nó cũng giống như cuộc đời của ông ngoại tôi vậy. Ông ngoại năm nay đã ngoài 80, thân hình gầy gò như cái cây khô, chỉ còn lại da bọc xương. Nhưng kỳ thực ông nhanh nhẹn, chỉ là đôi mắt của ông bị lòa. Hai tròng mắt chỉ còn là hai mảnh mờ đục. Nói qua về bệnh lòa của ông ngoại, từng con mắt bị hư hại, đầu tiên là mắt trái, rồi đến mắt phải, rồi cả đôi mắt cứ mờ dần đi. Dù chạy chữa nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Nghe nói là bị đục thủy tinh thể gì đó, nhưng ông không chấp nhận cái kết quả ấy của bác sĩ. Ông cho rằng là có một nguyên nhân khác, một nguyên nhân theo ông là thần bí. Hơn 40 năm không nhìn thấy ánh sáng, ông tàn nhưng không phế. Dù mù lòa nhưng ông lại có thính giác và khứu giác nhạy bén. Từ thuở nhỏ, tôi đã theo ông đi khắp nơi, đình làng, miếu, chùa, không nơi nào thiếu. Nhớ lúc tôi còn bé, nhãn lực của ông ngoại đã mờ dần. Làm gì cũng khó, thế là tôi tháp tùng ông đi đó đây, trở thành chân sai vặt mỗi khi ông cần. Thỉnh thoảng có người tìm gặp ông bằng vẻ cung kính, bởi ông có tiếng tăm là một pháp sư ẩn danh truyền kỳ của đạo phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Tôi đang chấp bút viết cái cuốn tiểu thuyết này, mong đến lúc hoàn thành anh chị em sẽ đón nhận đạo phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Cũng bởi gần ông như vậy cho nên tự bao giờ tôi thấm nhận tư tưởng tâm linh trong người. Được nghe ông kể về cuộc đời thâm trầm của mình, tôi thầm cảm thấy hãnh diện khi mình có một người ông như vậy. Trước khi bắt đầu câu chuyện mới, các bạn có xem qua tập truyện trước nói về cái nghề mộc yểm thuật. Cái này tà quái hại người rồi tự mang nghiệp báo. Lần này câu chuyện cũng có liên quan đến nghề mộc, là một vật quan trọng đối với người thợ mộc không thể thiếu. Và đây là những gì tôi tìm hiểu về nó. Người ta gọi là thước lỗ ban. Truyền thuyết về nghề mộc, ông tổ nghề lỗ ban, ấy là cây thước do ngài tạo ra, Trong sách cổ có ghi tương truyền cây thước đó là do Lỗ Ban sáng tạo ra, có thể đo lường cát hung của nhà cửa. Tên gọi đầy đủ của nó là thước Lỗ Ban Công. Có người gọi nó là thước Văn Công. Cớ làm sao lại gọi là thước Văn Công? Ở đây có rất nhiều truyền kỳ, nhưng tôi thì nhớ nhất là câu chuyện cả Lỗ Ban và Điền Văn Công đều là những thợ mộc nổi tiếng thời ấy. Chỉ là tay nghề của Lỗ Ban cao hơn Điền Văn Công một bậc. Điều này làm cho Điền Văn Công vừa ganh tức vừa không phục. Có một lần cả hai người phụng mệnh vua dẫn đệ tử đi xây cung điện. Điền Văn Công đột nhiên có ý chơi xấu Lỗ Ban. Ông ta nhân lúc mọi người không để ý, đã cưa bớt một đoạn của cây thước mà Lỗ Ban vẫn dùng, đo chiều dài từ 1.5 xích xuống chỉ còn có 1.4 xích 5 phân. Tức là từ 1.50 m còn 1.45 m. Những học trò của Lỗ Ban dùng cây thước bị phá để đo cắt gỗ. Sau khi cắt xong họ mới phát hiện là kích thước không chuẩn. Mà thời gian thì gấp gáp, gỗ thì đã hết, mọi người đang lo lắng. Trong cái khó ló cái khôn, Lỗ Ban liền lấy một hòn đá to thay vào chỗ bị hụt, sau đó cho tạc thành hình con rùa đá, đội trụ gỗ, bù vào phần thiếu. Không ngờ là kết quả lại càng thêm chắc chắn mà lại tăng phần thẩm mỹ. Vua vô cùng hài lòng hỏi ý ông, vì sao Lỗ Ban lại có những ý tưởng tuyệt vời như vậy? Ngài mới nhìn sang Điền Văn Công mà cười nói. Đều là nhờ cây thước của ngài Văn Công đây tặng cho. Kể từ ấy, Điền Văn Công đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Lỗ Ban. Còn loại thước ấy thì lưu truyền cho đến tận ngày nay, hễ mà người làm nghề mộc đều sử dụng đến. Những hiểu biết của tôi về thước Lỗ Ban đều bắt nguồn từ ông ngoại. Câu chuyện này thời điểm tôi được 6-7 tuổi gì đó diễn ra. Khi này ông ngoại đã ngoài 50. Người dân quanh vùng gọi ông là thợ mộc năm, mặc dù tuổi đã ngoại ngũ tuần, ấy thế nhưng trông ông vẫn mạnh giỏi. Đôi mắt dù yếu nhưng vẫn làm việc được, nhưng hai cánh tay của ông thì chi chít sẹo. Bàn tay phải ngón trỏ bị mất, nghe nói cũng là tai nạn trong nghề, mà hầu như những người thợ lành nghề thường bị ít nhiều. Ông còn nói vui, ấy là dấu ấn của một người thợ mộc thiện nghệ phải có. Xong ông cười lớn. Khi ông sờ tay lên mặt tôi có thể cảm nhận được như là một cục đá sần sùi lướt qua mặt đau rát. Ông ngoại có một cây dương làm bằng gỗ lim đen bóng, tuy không quá lớn, nhưng đối với tôi thì đó là một cây dương bí ẩn. Mỗi một lần tôi đến xưởng mộc ông chơi, ông thường mở ra lục lọi. Một hồi, ông lấy ra được một món đồ chơi nho nhỏ cho tôi. Thường thì là một cái ô tô, có lúc thì là một con vật được chạm khắc tinh tế từ gỗ mà đứa trẻ con bình thường nào cũng thích, tỉ dụ như con chó, con mèo, con gấu, con voi. Cũng chính vì những món đồ nho nhỏ bằng gỗ mà khi ấy tôi cực kỳ yêu thích nghề mộc. Giờ nghĩ lại, bản thân đã qua nhiều nghề kiếm sống, rốt cuộc cũng trở thành người thợ mộc như ông ngoại năm xưa. Phải chăng ấy là một định mệnh? Khi ấy đến xưởng mộc chơi, ông không những cho tôi đồ chơi mà còn vừa làm vừa kể chuyện cho tôi nghe. Hôm ấy tôi đang nghịch cái xe gỗ có bánh di chuyển được thì ông đang đóng một cái giường ngủ. Tôi nghe ông nói loại đồ gỗ tự nhiên đặt riêng này bây giờ rất nhiều việc, bởi vì ngày nay đời sống đã khấm khá hơn. Hầu hết mọi người đều thích đóng trong nhà đồ gỗ nội thất kiểu dáng tinh tế, sang trọng. Mà tay nghề của ông ngoại thì khỏi chê. Rất tiếc là lúc ấy tôi còn quá nhỏ để nhìn ra được cái hay của ông mà học. Tôi nghe ba má nói đồ ông ngoại làm ra tuy kiểu dáng cổ điển nhưng tinh tế hơn hẳn của những nơi khác làm. Hồi ấy đồ nội thất làm theo phong cách cổ điển bằng gỗ tự nhiên rất phổ biến. Mặc dù bận rộn nhưng ông ngoại luôn bỏ thời gian chơi đùa với tôi. Thấy tôi vui vẻ, ông cũng cười theo. Vì được ông cho phép cho nên lần đầu tiên tôi đã có thể chạm được vào chiếc dương bí ẩn mà bình thường chỉ có thể nhìn thấy từ xa. Cây thước Lỗ Ban được tôi tìm thấy ở dưới đáy dương, nói ra cũng lạ. Trong dương có rất nhiều đồ chơi, ấy vậy mà tôi lại chỉ thích cây thước đồng đó. Nói một chút về thước Lỗ Ban chính quy cổ đại, nó rất khác với các loại thước kéo Lỗ Ban bằng thép bây giờ. Kích thước lỗ ban cổ đại dài 45 phân, rộng 5,5 phân, độ dày 1,7 phân. Nó thật sự là một khối đồng đỏ to lớn, khác xa với những loại thuốc sau này. Thực ra nó không hề bắt mắt, ít nhất là trong ánh mắt trẻ con của tôi. Tôi cầm cây thước đồng lên, cảm giác nó hơi nặng. Cầm bằng hai tay đưa lên cao quay hai vòng. Ông ngoại quay sang hỏi tôi có thích cây thước không? Tôi thuận miệng nói thích. Ông cười rồi bảo tôi đến ngồi trước mặt ông. Tôi ôm chặt cây thước trong lòng, ngồi nghe ông kể chuyện. Câu chuyện của ông kể tất nhiên là về cây thước lỗ ban. Một huyền thoại đã đi vào vạn hộ, giúp nghệ nhân đo đạc từng tấc đất. Dẫu thế nhân hay thần tiên, là bí ẩn của nhân hay quỷ, cuối cùng đều được chiếc chiếu khắc sâu trên những dòng thời gian. Khi nhìn cái thước lỗ ban lần đầu, ông ngoại cũng bằng tuổi tôi bây giờ. Năm ấy ông 7-8 tuổi sống cùng gia đình ở ngôi làng nhỏ trên núi Thất Sơn. Một ngày nọ bỗng đâu có người đàn ông dọn đến ở ngay đầu làng. Đó là một người đàn ông mặc đồ khác lạ, kiểu như những người Hoa. Ông ấy tự xưng tên là Lỗ Cung, đến mua đất cất một nơi làm mộc nho nhỏ. Bề ngoài thì người ta nghĩ ông là một người đàng hoàng. Lúc đó vẫn chưa đến thời kỳ chiến tranh nặng nề. Người Việt vốn có lòng tương trợ người lạ, kiểu giống như người miền Tây hào sảng là vậy. Họ luôn thật thà dễ gần. Lại nghe nói ông Cung từ bên Hoa Quốc tới, có một tai nạn xảy ra. Toàn bộ quyến thuộc đều đã chết, bản thân nánh lại diệt vong, cho nên mới chạy xuôi phương Nam. Ông ăn nói có kiến thức, do đó mọi người đều nể trọng. Ông ngoại khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, người ta gọi là năm nhỏ. Sau khi ông Cung sống ở làng một thời gian, mọi người đã dần dần thân thiết. Ông Cung rất cổ quái nhưng cũng nhiệt tình với mọi người. Thấy trong nhà có ai khó khăn, ông đều giúp đỡ. Ông cũng là người khéo tay, đồ gỗ của nhà ai bị hư, ông chỉ cần ra tay là có thể sửa lại y như cũ. Mọi người đều có ấn tượng rất tốt với ông Lỗ Cung. Ông thích trẻ con và có thể dạy chúng nó nghề mộc. Khi ông mở lời, người dân xung quanh đều muốn gửi con em cho mình, của mình cho ông để theo nghề dạy mộc. Nhiều đứa trẻ đến nhà ông Lỗ Cung, trong đó có ông ngoại. Ông Lỗ Cung là người học nhiều, hiểu rộng, lại khéo tay. Ông có thể chạm khắc một khúc gỗ tầm thường ra đủ các thứ hình dạng khác nhau, cho nên bọn trẻ khoái lắm. Lúc đầu học nghề thợ mộc không khó, hầu như đứa trẻ nào cũng theo học được. Vài ngày sau thì càng ngày càng gian nan vất vả, có những đứa không đủ kiên nhẫn, sức khỏe kém. Ông Lỗ Cung không cho theo nghề nữa, cuối cùng chỉ còn nhõi vài đứa. Ông Lỗ Cung ân cần dạy dỗ những đứa trẻ này. Ông không chỉ đơn thuần dạy cho nghề mộc mà còn dạy chúng cách làm người. Bọn nhỏ học từ nhân cách, trí tuệ đến rèn luyện thể chất. Đêm về ông còn bắt cầm búa cầm đục, học điêu khắc. Phần lớn bọn trẻ không chịu được gian khổ, đã rút lui khỏi cuộc tuyển chọn khắt khe. Cuối cùng chỉ còn lại có mỗi mình ông ngoại. Ông ngoại không thấy khó khăn gì, mà lại còn có khi yêu thích bởi kiểu vừa học vừa chơi. Công việc này quả thực rất sáng tạo. Ông ngoại lúc ấy thích, bởi vì đối với ông ngoại đâu có hề khó. Ông ngoại từng nhìn thấy rất nhiều vật dụng bằng kim loại kỳ lạ ở trong xưởng mộc của ông Lỗ Cung. Nhiều khi có người đến xưởng xem thì lại không thấy chúng đâu nữa. Lúc đó ông ngoại được ông Lỗ Cung làm cho một con cóc ba chân bằng gỗ xưa rất đẹp. Vì sợ khi đem về nhà bị người ta lấy mất, cho nên ông ngoại gửi ông Lỗ Cung cất giữ. Khi đến xưởng rảnh rỗi mới lấy ra chơi. Ông Lỗ Cung thấy thế liền cười, xoa đầu tán thưởng, khen ông ngoại là biết giữ đồ người lớn tặng. Lúc đó vì công việc bận rộn, cứ mãi lao đầu vào phụ việc ông Lỗ Cung, ông ngoại quên bén mất con cóc. Mãi cả tháng khi công việc đã vãn, ông ngoại mới nhớ đến hỏi. Ông Lỗ Cung ra dấu cho ngoại đi theo, đưa ngoại đến một con suối nhỏ ở khu rừng sau làng. Khi thấy xung quanh không có ai, ông Lỗ Cung lấy ra cái sáo nhỏ bằng đồng, thổi khẽ. Chẳng bao lâu sau, ông ngoại nhìn thấy có mấy chấm đen lao nhanh về phía họ. Sau đó, ông phát hiện những chấm đen này là những con mèo rừng, bộ dáng dữ tợn. Con nào con đấy nước dãi chảy thòng lòng, ánh mắt hung tợn. Ông ngoại sợ quá hét lên. Ông Lỗ Cung ra hiệu không cần phải sợ hãi. Sau đó lấy ra một con dao, bảo ông ngoại đi xung quanh kiếm ít củi khô. Ông ngoại vội vàng đi ngay. Khi ôm bó củi về thì thấy ông Lỗ Cung ngồi xổm trên mặt đất. Trước mặt là một con mèo rừng bị mổ bụng. Khắp nơi trên mặt đất đều là những nội tạng đẫm máu. Con mèo vẫn còn chưa chết, bốn chân thỉnh thoảng còn giật giật. Ông Lỗ Cung bộ dáng từ tốn, móc trong bụng con mèo ra một con cóc bằng gỗ xưa ba chân. Từ trong đống nội tạng bầy nhầy còn móc ra một cây thước đồng dài bằng cánh tay. Ông Lỗ Cung giết con mèo rất tàn nhẫn, vậy mà những con còn lại lại không có bỏ chạy. Chúng nằm ở trên mặt đất run rẩy, miệng kêu la thảm thiết, như thể đang tiếc thương cho đồng loại, hoặc cũng có thể cho chính số phận của mình. Nhìn cảnh tượng này, ông ngoại kinh ngạc đến mức há hốc mồm không khép lại được. Tư duy của một đứa bé chỉ có 7-8 tuổi không thể nào giải thích được chuyện này. Nếu như không phải là nó quá máu me kinh dị, thì quả thực là nó có thể sánh ngang với những câu chuyện lêu trai mà ông ngoại đã từng được nghe kể. Sau khi ông Lỗ Cung lấy cây thước đồng quăng đống nội tạng ra xa, đem xác của con mèo xuống dưới sông rửa sạch, rồi vẫy tay gọi ông ngoại. Ông ngoại bước đến như người thất thần, nhóm lửa theo chỉ dẫn của ông Lỗ Cung. Ông ăn thịt mèo được ông Lỗ Cung nướng chín. Thịt mèo nướng thơm, đây là lần đầu tiên ông ngoại được ăn thịt mèo rừng. Tuy ngon, nhưng hình ảnh trước khi chết của nó làm cho ông ngoại cũng chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức trọn vẹn. Sau đó ông Lỗ Cung không giết mấy con mèo kia nữa, mà thổi sáo cho chúng chạy đi. Một chốc chúng nó ngậm thứ gì trong miệng chạy về trước mặt ông Lỗ Cung. Ông ngoại liền nhận ra, ấy là đồ nghề trong xưởng mộc. Hầu hết đều là những thứ mà ông ngoại không biết tên, chỉ biết một trong số đó là đồ nghề thợ mộc. Chính mắt ông ngoại đã từng nhìn thấy ông Lỗ Cung sử dụng. Ăn xong thịt mèo, ông Lỗ Cung đột nhiên lấy ra một cuốn sách bằng vải dày, đóng bằng dây, trên đó viết những ký tự kỳ lạ mà ông ngoại không đọc được. Cuốn sách tỏa ra một mùi hương quái dị. Ông ngoại nói cho đến tận bây giờ, ông vẫn còn nhớ cái mùi ấy. Mới ngửi thì nó giống như mùi hoa huệ, nhưng hít sâu lại thấy nó ai ai như mùi xác chết, mùi tử thi, làm cho người ta lợm giọng buồn nôn. Ông Lỗ Cung cầm cây thước đồng đã được rửa sạch, đặt bên cạnh cuốn sách, không nói năng gì, chỉ tay ý là để ông ngoại chọn một thứ. Ông ngoại không biết chọn cái nào, nhưng vì đã có ác cảm với mùi hương của cuốn sách, cho nên ông ngoại chọn cây thước đồng. Nhìn thấy ông ngoại chọn cây thước, ông Lỗ Cung thở dài nặng nề. Ông ngoại nói, sao lại thế hả thầy? Ông Lỗ Cung trầm giọng, cuốn sách mùi cổ quái kia gọi là sách Lỗ Ban Thuật, còn cây thước này là Lỗ Ban Văn Công. Đọc sách Lỗ Ban Thuật, con sẽ học được nhiều thuật pháp bí ẩn ảo diệu, những bí mật trong đó không thể cho người ngoài biết. Nếu con đã chọn thức Lỗ Ban Văn Công thì chỉ có thể học nghề mộc, trong đó chỉ cách dựng nhà cửa làm đồ đạc vật dụng mà thôi. Ai, có lẽ con không có duyên với đạo thuật. Có điều từng đó thôi cũng đủ để cho con sống cả đời rồi. Từ ấy cứ thế, ông ngoại theo ông Lỗ Cung học nghề mộc. Thời gian càng lâu, ông lại càng cảm thấy ông Lỗ Cung là người quái dị. Ông Lỗ Cung biết rất nhiều thứ thuật pháp kỳ diệu, chuyên khống chế và điều khiển. Ví như đám mèo rừng ngày hôm đó là một ví dụ rõ ràng nhất. Có lúc ông ngoại thở hối hận vì ngày đó đã không chọn sách Lỗ Ban Thuật. Thế nhưng ông Lỗ Cung là người cực kỳ cố chấp. Cho dù ông ngoại tỏ ra hối hận đến đâu thì cũng không dạy một tí nào nội dung trong cuốn sách. Hơn nữa ông Lỗ Cung còn không cho ông ngoại gọi mình là thầy, chỉ được phép gọi là chú Cung. Năm ông ngoại 18, ông Lỗ Cung lặng lẽ bỏ đi, không một lời từ biệt. Sau này ông ngoại tình cờ biết được sách Lỗ Ban Thuật còn có tên gọi khác là Nhất Khuyết Môn. Ai học cuốn sách này thì phải chấp nhận cả đời cô độc, không vợ, không con, không gia đình. Năm đó ông Lỗ Cung không chịu dạy cho ông ngoại. Thứ nhất là vì ông ngoại đã không chọn sách Lỗ Ban. Thứ hai là vì ông Lỗ Cung không nỡ nhìn thấy thằng bé suốt đời cô độc như mình. Trong lòng của ông ngoại ghi lòng tạc dạ, người đã hết lòng dạy dỗ mình nên người, nhưng lại không cho mình gọi một chữ thầy. Những thứ ông ngoại học, nó đủ để cho ông ngoại sống đến hết đời. Thế nhưng về đêm, ông vẫn mơ đến những pháp thuật mà ông Lỗ Cung đã dùng. Trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ bất kỳ người nào tận mắt nhìn thấy những phép thần kỳ như vậy đều sẽ bị kích động. Có lẽ trong lòng của ông ngoại cũng tiếc nuối. Câu chuyện ông ngoại kể không có gì đáng sợ. Chỉ là lúc đó tôi còn nhỏ, tâm lý yếu. Khi về nhà tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi câu chuyện mổ mèo, hay là chuyện một ngày nào đó tôi sẽ không có ai ở bên cạnh, sẽ phải cô độc suốt đời. Cuối cùng vì suy nghĩ nhiều mà tôi sinh bệnh. Má tôi bực lắm khi biết nguyên nhân tôi bị ốm. Bà bảo rằng câu chuyện của ông ngoại đã làm tôi sợ. Ông ngoại tuy già cả nhưng vẫn thích ở một mình. Nó không chừng cứ kể ba cái chuyện tào lao như thế làm cho con cháu nó sợ. Mẹ không cho tôi sang chơi nữa, cho ngoại cô độc luôn. Nói gì thì nói, mẹ tôi là người khẩu xà tâm Phật. Được mấy ngày rồi bà cũng quên. Vậy là tôi lại chạy sang nhà ông ngoại để nghe những câu chuyện thú vị khác. Vài ngày sau, tôi đem thắc mắc về người bí ẩn như ông Lỗ Cung và cây thước Lỗ Ban kia hỏi ông ngoại xem có biết xuất xứ nguồn gốc hay không. Thước Lỗ Ban tuy rằng là do tổ Lỗ Ban tạo ra, nhưng trải qua rất nhiều những biến cố lịch sử. Học trò của Lỗ Ban phân ra nhiều nhánh khác nhau, chắc chắn là sẽ có những dị bản. Không hẳn là cây thước Lỗ Ban nào cũng giống nhau. Có khi là tà vật ác núp bóng Lỗ Ban mà làm điều càn quấy. Ông ngoại xua tay, xoa đầu tôi. Con rất thông minh. Cách đặt câu hỏi quả giống y như ta hồi hỏi ông Lỗ Cung kia. Theo như lời của ông Lỗ Cung kể lại, thực ra cây thuốc thần bí này được phát hiện ra từ chính nơi đã đào được ngũ sắc thổ. Ông Lỗ Cung có nói ngũ sắc thổ tức là loại đất hiếm, có 5 màu sắc: xanh, đen, đỏ, vàng, trắng. Khi xưa nay dùng để chôn các bậc đế vương ở bên nước Tàu. Vì nơi đó có ngũ sắc thổ là nơi phong thủy cực vượng. Nếu như táng vào nơi này thì sẽ giữ được vận khí tốt cho đời sau. Nơi nào phát tác cực dương thì là nơi có thể ẩn tàng âm huyệt. Khi đó là con đường đi xuống dưới địa tuyền. Theo sách cổ có nói, nếu ngũ sắc thổ xuất hiện trên thế gian, ắt là phải có huyền cơ. Bởi khi nó xuất hiện ở ngôi làng ông Nộ Lỗ Cung sinh sống, làm cho người dân hoang mang. Loại đất phong thủy này khi ấy xuất hiện, nếu như vào thời phong kiến 100.000 năm trước, thì có khi là sẽ được triều đình phong thưởng hậu hĩnh. Đáng tiếc bây giờ, khi xuất hiện thì đất nước thay đổi, thời đại cũng đã thay đổi, chẳng còn ai tin vào mấy thứ mê tín nữa. Không phải các triều đại phong kiến nào cũng chọn phong thủy tốt, đất long mạch để làm nơi táng vua, để cho đế quốc hưng thịnh sao? Rồi cuối cùng có triều đại nào tồn tại mãi được đâu. Thế nên các vị trưởng bối ở trong làng Lỗ Cung thấy điều trên thì mặc nhiên coi như là điểm gở. Họ dựa theo sách có ngũ sắc thổ, biết đâu bên dưới lại có cái gọi là âm xào quỷ huyệt như trong truyền thuyết. Họ không biết là sự tò mò sẽ dẫn đến kết cục tang thương. Họ cùng nhau kéo đến mảnh đất kỳ quái, bàn bạc lại, tất cả cùng đồng ý bắt tay đào hết lớp đất ấy lên xem. Hì hục đào nửa ngày, lỗ đào càng ngày càng to, vậy mà vẫn không hết lớp đất. Có mấy người nản lòng cho rằng ấy là cái việc tào lao, bực tức mà bỏ đi. Sau chỉ còn vài người không bỏ cuộc tiếp tục đào sâu xuống. Kết quả, họ đào được cái mộ to lắm. Cái mộ này ở phía trước có hai cánh cửa bằng gỗ, cả lối vào bên dưới cũng lót gỗ. Những tấm sàn gỗ mài phẳng lì, tất cả đều được chạm trổ cẩn thận, sắc sảo, chứng tỏ tay nghề của người thợ mộc phải rất cao siêu. Có mấy người cả gan đi vào trong xem, bên trong to lớn vuông vức, xác định là phòng ngoài của lăng mộ, đã không thấy lối vào nào khác, không có cơ quan hiểm ác muốn làm tổn thương người. Nằm ở giữa gian mộ thất, có hai cái xác chết khô héo, trông giống như là những người bị tuẫn táng theo. Một trong hai cái xác đang nắm giữ một cây thước đồng, đó chính là cây lỗ ban thước. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, người ta khênh hai cái xác ra ngoài đốt, lấy đi cây thước đồng lỗ ban. Khi ông ngoại kể đến đây, tay tôi đang cầm cây thước đồng lạnh ngắt, tự nhiên thấy buốt cả sống lưng. Liệu cái xác khô mà họ khiêng ra khỏi lăng mộ cùng cây thước đồng này có phải là cây thước mà tôi đã từng tìm thấy trước đây không? Ông ngoại mỉm cười, vỗ vai. Ông kéo tôi lại gần cho đỡ sợ. Đoạn, ông nheo nheo mắt. Nào, đàn ông con trai phải vững vàng lên chứ. Cứ từ từ rồi ông kể tiếp cho mà nghe. Ánh mắt của ông ngoại đăm đăm nhớ lại về một miền xa xôi. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn như hai tập trước là những cái câu chuyện nó mang cái màu sắc lêu trai truyền kỳ, đầy cuốn hút, nó mang đúng cái màu sắc của dân gian kỳ dị chuyện, đúng không ạ? Cái nét viết của anh Nam Kinh thì nó luôn là như vậy. Và chúng ta đã trải qua cái câu chuyện liên quan phản chiếu, nó giải thích về một số thứ. Thật ra nó không chỉ là những người có cái con mắt như vậy, mà có khi đôi khi những người bình thường chúng ta cũng có thể thấy những cái phần ý niệm của một người đã chết, nhưng vì là cái ý niệm của họ quá sâu sắc mà nó tụ lại thành những cái ảo ảnh, nó phản chiếu lại những thứ thường ngày người ta đã từng làm. Nên đôi khi chúng ta bảo là gặp ma quỷ, nhưng chưa chắc, đó rất có thể là cái linh quang phản chiếu lại như vậy. Thì đây cũng là một cái cách giải thích dân gian. Còn cái câu chuyện cái thước lỗ ban tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.